Chương 2. 239 cầu cầu hy sinh. Tiêu Mục duỗi tay nắm chặt quả, qua lại quét mắt một vòng, cầu cầu, ngươi ở chỗ nào? Cầu cầu không có thanh âm, ngược lại là nhỏ thủy hoa tại lắc lư trong không gian, lảo đảo hướng nàng chân bên cạnh chạy tới. Rồi ra hai cây trong suốt tay nhỏ ôm lấy Kiều Mục váy một góc, thúc giục gọi nói, chu bạc, ngươi nhanh ăn đi. Kiều Mục cu nở dê biết mình tình huống 10 phần không tốt. Nàng bị cao cấp thi chim căn chung cánh tay, như quả không ngoài dự liệu ở ngoài, không ra một khắc đồng hồ liền sẽ thi hóa. Chỉ bất quá nàng bây giờ có thế rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình đang áp chế thi độc. Mặc dù có chút hoang mang, nhưng Tiểu Mục bây giờ cu nở dê không kịp ngẫm nghĩ nữa quá nhiều, tại tiểu thủy thuốc rục xuống, vội vàng sẽ quả một ngụm nuốt xuống. Đây là nơi nào tới quả? Kiều Mục bận bịu hỏi nói, cầu cầu đâu như thế nào không ra? Thấy ta nhỏ thủy hoa lập tức thấp thong xuống đầu, rút thuốc tha thuốc thít dựng thật không dám trả lời. Cầu cầu đâu? Kiều Mục trong lòng lướt qua một chút dự cảm không tốt, vội khom lưng sẽ nhỏ thủy hoa bắt vào tay tâm, thần sắc nghiêm lại hỏi nói, nhanh nói thật. Hoa, mới chủ nhân bị vật kia cắn. Cầu cầu liền để nhỏ thổ cùng ta hỗ trợ, cùng nhau thu cờ đờ y sinh chưa nở dê nó. Để nó thật nhanh điểm nở hoa kết trái. Kiều Mục trong lòng hung hăng một lộ bộ, sau đó thì sao? Viên này là thánh quả, nàng nhớ kỹ cầu cầu đã từng nói qua với nàng, cây nhỏ là có thể nở hoa kết trái, kết xuất thánh quả, còn tối thiểu nhất có thể để cho tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh thăng liền hai cấp. Cho nên nàng luôn luôn chỉ cho rằng, cầu cầu trái cây, nhiều lắm là chính là đem ra tân cấp dùng. Lại nguyên lai có thể loại trừ thi độc sao? Kia cầu cầu đâu? Kiều Mục nóng nảy, thanh âm cũng không khỏi nghiêm khắc mấy phần. Cầu cầu hiện tại vẫn chỉ là ấu sinh kỳ hậu kỳ, nếu như cưỡng ép thu cờ đờ y sinh chưa nở dê, đối với nó khẳng định không có nửa điểm chỗ tốt. Nhỏ thủy hoa bị Kiều Mục giật mình, hoa khóc ra thành tiếng, cầu cầu, cầu cầu bất tỉnh đã hôn mê, nho nhỏ thổ đang chiếu cố nó. Kiều Mục ánh mắt đều đi theo đỏ lên, dãy rủa lấy chuẩn bị nội thị, muốn mau mau đến xem cầu cầu. Nhỏ thủy hoa vội vàng ôm lấy nàng nói, chủ nhân, ngươi trước tấn cấp đi, ngươi còn tiếp tục như vậy, linh lực sẽ tại thể nội nổ tung. Không được, ta muốn trước nhìn một chút cầu cầu. Kiều Mục nắm chặt nắm đấm nói, kể từ nàng trọng sinh đến nay, cầu cầu luôn luôn không rời không bỏ chiếu cố nàng, trợ giúp nàng, cho nàng rất rất nhiều. Nàng sao có thể trơ mắt nhìn xem nó gặp nguy hiểm chủ nhân. Nhỏ thủy hoa ôm nàng ríu rít thẳng khóc, chủ nhân, da của ngươi tại đổ máu, ngươi phải lập tức che đậy ngũ giác, lập tức tiến vào phong bế tu luyện, chủ nhân, không thể kéo dài được nữa. Kiều Mục lúc này chỗ nào còn nghe vào nhỏ thủy hoa, nàng lòng tràn đầy lo nghĩ chìm vào nội thị chi cảnh. Chỉ thấy trong đan điền kia cây nhỏ lúc này quả nhiên là một bộ cành lá rậm rạp bộ dáng. Tuy nói không phải cái gì đại thụ che trời, nhưng ít ra so với phía trước gấu sinh kỳ hậu kỳ bộ dáng, này rõ ràng hẳn là cưỡng ép tăng lên tới trưởng thành kỳ hậu kỳ, ước chừng tăng lên một cái đại giai đoạn. Chỉ là, lúc này cầu cầu tình huống 10 phần không ổn, bộ rễ đang nhanh chóng héo rút khô kiệt, phiến lá cu nở dê đi theo chậm rãi cuộn rút điêu tàn. Nhỏ thổ chính bao vây tại cầu cầu bộ rễ chỗ, dùng sức thoải mái bồi dưỡng nó, nhưng nhìn kia không ngừng héo rút bộ dáng. Rõ ràng ấu sinh kỳ hậu kỳ nhỏ thổ hoàn toàn theo không kịp cây nhỏ héo rút bước đi. Cầu cầu, muốn thế nào giúp ngươi, muốn thế nào giúp ngươi? Kiều Mục ánh mắt lập tức liền phím hồng, nước mắt không tự chủ liền tuôn ra đáy mắt.